lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 184, chương 184, Bách Quỷ Dạ Hành Đại Yêu. Cái kia là cái gì đồ vật? Một lát sau, nam âm thanh truyền đến Chi Yô trong tai. Hòa thượng A, Chi Yô không quá xác định. Cái kia, người, cách ăn mặc, giống như là một cái áo trắng tăng nhân. Bách Quỷ Dạ Hành bên trong, có dạng này hòa thượng yêu quái sao? Nam hỏi nói, đối với Bách Quỷ Dạ Hành, hắn cũng chỉ là biết rõ một bộ phận. Dù sao yêu quái nhiều như vậy, để ta ngẫm lại. Chi Yô rơi vào trầm tư. Có một cái dã chùa phường, truyền thuyết một cái chùa miếu thường thường không người tế điện hương hỏa, chủ trì buồn giận mà chết, sau khi chết hóa thành yêu quái. Còn có một cái xanh phường chủ, cũng là cùng hòa thượng có liên quan yêu quái. Cái khác ta cũng không rõ ràng rồi, nghe vào không giống như là Satan Doji, Tamamonomae, Tsuchigumo loại hình đại yêu a. Nam nói rằng, cái gọi là bách quỷ dạ hành, thực tế trên chỉ là chỉ rất nhiều kỳ kỳ quái quái yêu ma quỷ quái, đến từ đủ loại dân gian truyền thuyết, cũng không có rõ ràng phân chia mạnh yếu. Bất quá căn cứ nổi tiếng còn có một chút sự tích, mọi người nhiều ít sẽ cảm thấy trong đó một chút rất cường đại, trong đó một chút rất yếu. Giống như là Kappa loại này, nổi tiếng cao, nhưng mọi người phổ biến cảm thấy yếu nhược. Mà giá gần Doji đồng tử, Tamamonomae, Tsuchigumo loại hình, xem như mọi người cho rằng rất yêu quái cường đại. Thế giới nhiệm vụ bên trong, luôn có một chút cùng thế giới hiện thực đủ loại huyễn tưởng, truyền thuyết, cố sự có quan hệ, chỉ tốt ở bề ngoài, tình huống, xuất hiện. Không thể tin hoàn toàn, nhưng cũng lấy tại trình độ nhất định bên trên xem như là tham khảo. Nó ngồi lấy là cái gì? Chi Yô nói rằng, màu đen chó thần sao? Đại khái A, Nam nói rằng, xem ra nhiệm vụ lần này không có chúng ta trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Vừa đến đã là ra, quay phủ đầu, đương nhiên không đơn giản. Chi Yô nhìn rồi chung quanh bay đầu rất tàn thi một mắt, nở nụ cười, bọn hắn đương nhiên sẽ không bởi vì kia cao thâm khó dò đại yêu đi qua liền đánh mất đấu trí rồi. Đều là chân chính thâm niên, cường đại thần ma đi lại, đường sinh tử trên bồi hồi, dãy dụa lịch luyện ra đến người, há lại sẽ tùy tiện liền nhận thua. Thư hoãn một chút tâm thần, Nam cùng Chi Yô hai người, ánh mắt ngược lại trở nên hưng phấn lên, lại tới. Chi Yô lần này ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, xa xa bầu trời bên trong, mấy bóng người chính tại nhanh chóng tiếp cận, tới gần sau độ cao bắt đầu hạ xuống, để cho hai người thấy rõ rồi hình dạng của bọn nó. Là thiên cầu, Nam nói rằng, đây chính là đại yêu quái, cùng hoa hạ truyền thuyết thần thoại thiên cầu ăn trăng bên trong, loại chó sinh vật, hoàn toàn khác biệt. Sakurajima thiên cầu có gần như nhân loại ngoại hình, ăn mặc cùng loại với tăng lữ trang phục, sau lưng là một đôi cánh chim màu đen, bộ mặt bày biện ra đỏ thẫm chi sắc, có gậy gỗ đồng dạng khoa trương cái mũi, khuôn mặt dữ tợn vô cùng. Bọn chúng đuổi theo cái kia tăng nhân đi rồi, những cái kia thiên cầu phi hành phương hướng cùng vị kia áo trắng tăng nhân phương hướng đi tới nhất trí. Theo lấy thiên cầu càng phát hạ xuống độ cao, hai người cũng phát hiện, yêu quái này so với bọn hắn suy nghĩ còn cao lớn hơn rất nhiều. Vượt qua 3 mét, sắp gần 4 mét thân cao, cánh dương khoa trương cánh chim màu đen, hai tay không có lấy quạt tròn, thiên trượng loại hình đồ chơi, nhưng bạo lộ ra cánh tay to lớn vô cùng, tự liền thân hình cao lớn nam cùng này thiên cầu so ra, cũng giống là một đứa bé. Càng khác biệt nói là Chi Yô, thiên cầu cánh tay đều so Chi Yô eo bốn phía muốn to rất nhiều. Thiên cầu số lượng hết thảy có 4 cái, tại mặt đất trên quăng xuống bóng tối, lướt qua chỗ, những cái kia mặt đất tiểu yêu quái nhóm cả đám đều run lẩy bẩy. Cảm giác những này yêu quái tựa hồ là từ người biến hóa mà đến. Chiyo nói rằng, quả nhiên là có một cái ngọn nguồn, để tòa thành thị này người biến dị sao? Ngọn nguồn sao? Xem ra đây là chúng ta nhiệm vụ lần này quan, nói đều còn chưa nói hết. Nam đã nhìn thấy mặt đất trên bắn ra một cái bóng. Nhào vào trong đó một cái thiên cầu trên thân. Cả hai đụng vào nhau. Giữa không trung trung trực tiếp bắt đầu chém giết. Vậy mà tốt chết không chết mà hướng hắn nhóm này bên bay tới. Cái khác ba cái thiên cầu phản ứng cũng rất nhanh. Lập tức quay đầu bay về phía này bên. Theo lấy một trận gió thổi qua. Cái này tràn ngập rồi bay đầu rất tàn thi. Coi như rộng rãi con đường trên. Liền nhiều hơn bốn cái thiên cầu. Trong đó ba cái đứng cách Chiyo. Nam bọn hắn ước chừng xa 10 mét địa phương. Mặt khác một cái thì là cùng cái kia đột nhiên xuất hiện bóng người đụng vào phòng bên trong. Chém giết cùng một chỗ. Cả hai chiến đấu. Không có bất kỳ cái gì chương pháp. Nguyên thủy, ngang ngược, như là hung nhất mãnh liệt cuồng bạo dã thú. Lẫn nhau gặm ăn thôn phệ. Thế nào lại là cái tên điên này? Hy vọng nhiệm vụ của hắn giống như chúng ta. Nam lập tức cảm thấy một hồi đau răng. Chiyo sắc mặt cũng khó coi. Cùng thiên cầu chém giết vị kia. Là một cá nhân, một cái có thú loại đặc thù người. Biểu lộ điên cuồng, xé rách, răng cắn, đầu chùy. Trên thân hết thảy nhưng lấy vào công địa phương đều bị hắn lấy ra vào công dây dưa với hắn chém. Giết cùng một chỗ thiên cầu, trên thân dính đầy máu tươi, có chính hắn, cũng có con này thiên cầu, nó giữ tợn cuồng thái, trong lúc nhất thời để người đều không thể phân rõ ràng đến cùng ai mới là yêu quái. Người này, không hề nghi ngờ cũng là một cái thần ma đi lại. Vẫn là Nam, Chiyo hai người có chút quen thuộc thần ma đi lại, cuồng thú trên dã mậu. Lấy điên cuồng, ngang ngược, dã thú đồng dạng hành vi nổi tiếng. Dạng này điên cuồng dã thú phái. Có thể tại thần ma trò chơi bên trong sống xuống tới. Nhưng kết bạn không đến cái gì nguyện ý đồng hành đồng bạn. Có thể dựa vào cũng chỉ có chính mình. Bị đàn sói chằm chằm trên. Còn có mấy phần đánh lui bọn chúng khả năng. Nhưng cùng cô lang chém giết. Vậy liền thật là không chết không thôi rồi. Nó thực lực mạnh mẽ còn có điên cuồng tác phong. Giống Nam, Chiyo cường giả như vậy đều đối với hắn có mấy phần kiêng kỵ. Không nguyện ý trêu chọc. Này ngu ngốc không phải cố ý à. Chiyo đem sau lưng quyển trục lấy xuống. Triển khai đặt tại phía trên. Một hồi sương mù toát ra hiện lên. Trước người của nàng nhiều hơn hai cỗ khôi lỗi. Chiyo là nàng vốn tên là. Cũng là mệnh cách mảnh vỡ chủ nhân tên. Ra từ Naruto bên trong Chiyo bà bà. Là một cái khôi lỗi sư. Bởi vì cuồng thú trên dã mậu cử động. Nam cùng Chiyo hai người hiện tại cũng không thể không trước giờ đối mặt thiên cầu dạng này đại yêu. Còn không phải một đối một tình huống. Một đi lên chính là ba cái. Người trước liên lụy một chút. Ta mau chóng giải quyết một cái. Nam nhìn rồi còn tại cùng khác một cái thiên cầu chém giết cuồng. Thú một mắt, đem trên thân áo khoác kéo xuống. Ném đến đất trên, vậy mà phát ra vật nặng rơi xuống đất tiếng vang trầm trầm. Ai có thể nghĩ tới kiện này nhìn như bình thường áo khoác. Sẽ như thế nặng nề. Cởi xuống kiện này có chút đặc thù trang bị. Cũng mang ý nghĩa Nam không có ý định giữ lại bao nhiêu. Cuồng thú bên kia, trên dã mậu đã dần dần chiếm cứ thượng phong. Đoán chừng một hồi sẽ qua mà liền có thể lấy đem con này thiên cầu giết chết rồi. Có thể hỏi đề ở chỗ, loại này điên cuồng, hoàn toàn không để ý tự thân phương thức chiến đấu. Coi như giết chết rồi thiên cầu. Trong thời gian ngắn chỉ sợ không cách nào lại cung cấp hữu hiệu sức chiến đấu rồi. Ba đối hai. Bọn hắn này vừa ăn thua thiệt, cũng may Chiyo là khôi lỗi sư, nhưng lấy kiềm chế dây dưa kéo lại trong đó hai cái. Nam Bằng nhanh nhất tốc độ đánh giết một cái thiên cầu. Cục diện liền sẽ đẹp mắt rất nhiều. Chí ít sẽ không bởi vì kéo dài. Cuối cùng dẫn đến thương cân động cốt tình huống phát sinh. Giết, quát lên một tiếng lớn. Dưới chân mặt đất vỡ vụn, mấy khối đá vụn bay lên. Nam biến mất ở nguyên nơi, lựa chọn trong đó một cái thiên cầu đánh tới. Đồng thời, Chiyo thao túng hai cái khôi lỗi, phân biệt nhào về phía mặt khác hai cái thiên cầu. Nương theo lấy khác một bên cuồng thú kia truyền ra làm người ta hàn khí ứa ra, da thịt xé rách, xương cốt đứt gãy thanh âm chiến trường. Bách quỷ bên trong thiên cầu cùng này ba cái thần ma đi lại chiến đấu hoàn toàn bạo phát. Hai người kia cảm giác giống như là thần ma đi lại a. Khó nói sinh tồn nhiệm vụ đều sẽ có cái khác thần ma đi lại loạn nhập sao? Đường Lạc một cái tay tùy ý mà xuôi ở bên người, nhẹ vỗ về Hao Thiên Khuyển đầu. Hiện tại thân thể của nàng là tạm thời hình thành, cũng giả cũng thật, thuộc về động lực toàn bộ triển khai trạng thái chiến đấu, nhưng lấy duy trì tương đương dài một đoạn thời gian. Đương nhiên, bị thương nghiêm trọng, không thể tránh né sẽ một lần nữa biến thành con kia con mèo nhỏ. Nói đến, vô luận là cái dạng này, vẫn là mèo con bộ dáng, đều không phải là Hao Thiên Khuyển lúc trước bộ dáng. Lúc trước Hao Thiên Khuyển là một cái chó hình tượng, cũng không lớn, xen vào cỡ lớn chó cùng cỡ trung chó ở giữa. Mà bây giờ bộ dáng, kỳ thực càng thêm gần sát tại yêu, chuyển thế về sau lại hóa thành yêu quỷ kinh lịch, không có khả năng không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Hao Thiên Khuyển nhẹ nhàng run lên đầu, xem như đáp lại Đường Lạc nói. Dù sao Đường Lạc cũng không phải muốn nàng trả lời, chỉ nói là nói chuyện, chải vuốt một chút mạch suy nghĩ, có phải hay không thần ma đi lại. Hao Thiên Khuyển cũng nhìn không ra đến, đối phó Liễu Tùy Phong thời điểm, Đường Lạc để Hao Thiên Khuyển nên rời đi trước, tìm kiếm An An bọn hắn, xem như một cái thành thục cầu tử. Hao Thiên Khuyển rất rõ ràng không thể lại hố một lần rồi. Bằng không mà nói nàng nhìn thấy qua Đường Lạc nghiên cứu thịt chó cách làm. Đáng thương con mèo nhỏ không thể thừa nhận như thế tương lai. Thế là, Hao Thiên Khuyển động lực toàn bộ triển khai, thành công tại Đường Lạc xuống núi trước tìm được An An bọn hắn tung tích. Đồng thời bằng nhanh nhất tốc độ trở về, vừa vặn nhận được xuống núi Đường Lạc. Tại nhìn thấy Đường Lạc nháy mắt, Hao Thiên Khuyển, lông tơ dựng đứng. Vô cùng may mắn hiệu suất của mình đủ cao. Kia trong mắt không cách nào dập tắt hỏa diễm, chiếu phản chiếu gương mặt lúc sáng lúc tối, để Hao Thiên Khuyển bản năng cảm giác được có đại khủng bố đánh tới. Màu đen cự lang tại một tòa cao ốc trước mặt ngừng lại. Không thể so với địa phương khác, bách quỷ dạ hành, náo nhiệt. Nhà này buôn bán đại lâu chung quanh có chút yên tĩnh. Không có cái gì giết lục quỷ, bay đầu rất loại hình, yêu ma quỷ quái, tới gần bồi hồi. An tĩnh cực vì không bình thường, rất dễ dàng để người liên tưởng đến cường đại thú loại xào huyệt. Địa bàn chung quanh cũng sẽ không cái khác đối lập nhỏ yếu thú loại ẩn hiện. Đường Lạc nhảy xuống, đối Hao Thiên Khuyển nói rằng, đi thôi, giết bách quỷ, cứu người. Tại tòa thành thị này bên trong, vẫn là có không ít người sống sót ở. Một đi ngang qua đến, Đường Lạc thuận tay cũng cứu rồi một chút. Hiện tại để Hao Thiên Khuyển tiếp tục, dù sao nàng bảo trì trước mắt trạng thái, tại cao ốc bên trong cũng không phải đặc biệt dễ dàng hành động. Hao Thiên Khuyển bên kia cứu người giết bách quỷ, Đường Lạc này bên cũng sẽ chia lãi đến một chút công đức chi lực. Đi vào cao ốc bên trong, tầng dưới chót là cỡ lớn thương trường lầu một. Thế giới bên ngoài còn tính là mặt trời lặn nói, nhà này trong đại lâu liền có thể lấy xem như đêm tối rồi. Chỉ có mấy ngọn đèn kiên trì không ngừng mà tỏa ra lấy lúc sáng lúc tối tia sáng, còn không như dứt khoát tất cả đều dập tắt, nhìn qua dễ chịu một chút. Mặt đất trên cửa tiệm pha lê, vách tường trên nhưng lấy nhìn thấy một chút máu tươi dấu vết. Nhưng phóng tầm mắt nhìn tới, không nhìn thấy bất cứ người nào tồn tại. Đi đến đã dừng lại chạy bằng điện tay vịn bậc thang trên. Đường Lạc không thể không chính mình đi. Mới vừa tới đến lầu 2, đỉnh đầu hắc ám bên trong. Truyền đến một hồi, tất tất tốt tốt, âm thanh. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.